mà là theo thời gian trôi qua, dân tâm Bình An đã xuất hiện sự không ổn định, sĩ khí hạ, rất khó tiếp tục phòng giữ. Như vậy còn không bằng vứt bỏ huyện thành Bình An, coi như thử thái độ của Tào Tháo. Nhưng khi Lưu Sấm lui về Cao Biêu, đột nhiên nhận được tin tức, Tào Tháo phái sứ đoàn tới Cao Biêu, muốn gặp mặt Lưu Sấm. Trung Diêu, Lưu Sấm nhìn danh sách sứ đoàn, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn vô cùng không ngờ, người cầm đầu sứ đoàn lần này lại là Trung Diêu. Tào Tháo bảo cậu của ta tới là muốn chiêu hàng sao? Lưu Sấm lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Trần Cung, lại nhìn Trương Liêu, hiện giờ sứ đoàn đang ở đâu? Ở ngoài thành 20 dặm, Lưu Sấm có chút không rõ, Tào Tháo rốt cuộc có ý gì? Nếu đổi là người khác, Lưu Sấm liền mặc kệ không hỏi, nhưng Trung Diêu bất kể như thế nào, Trung Diêu cũng là cậu của Lưu Sấm, là trưởng bối của hắn, Lưu Sấm không thể bỏ mặc. Một khi đã như vậy, chúng ta ra ngoài thành đón chào. Sau khi trầm ngâm một lát, Lưu Sấm vỗ án nói, công đài, ngươi cùng ta ra ngoài nghênh đón. Vâng, cách trương.